Tiên hôn hậu ái, chương 60, sự khiêu khích khó hiểu, gocchuyenaudio.com. Thứ hai, An Nhiên đang ở trong phòng làm việc gấp rút để hoàn thành bản thiết kế tòa thị chính, điện thoại đặt trên bàn vang lên ngoài dự tính, khiến An Nhiên đang chuyên chú vẽ đột ngột giật mình, lấy tay vỗ vỗ ngực một lát mới bình tĩnh lại. Nhấc điện thoại di động lên, là một dãy số xa lạ, cô do dự, nhưng vẫn nhấn nút nghe. Alo, An Nhiên dùng đầu và bả vai kẹp điện thoại, trên tay tiếp tục vẽ lên bản thiết kế. Thứ tư phải nộp bản vẽ, mà bây giờ đã là thứ hai rồi, bản thiết kế này mới hoàn thành 1/3, hai ngày nay cô thật phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ mới được. Là cô tiểu thư sao? Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói phụ nữ dễ nghe, dịu dàng, nghe rất thoải mái. An Nhiên dừng bút vẽ, để thước vẽ sang một bên, lại cầm lấy di động, nhìn lại dãy số, xác định mình không nhận ra dãy số này rồi mới nói. Cô là, người bên kia cười khẽ, ha ha, cô có thể không nhận ra tôi, nhưng tôi biết cô Cố tiểu thư vui lòng đi uống ly cà phê với tôi chứ. Lời của cô ta khiến An Nhiên nghe mà nhíu mày lại, cô cũng không có thói quen đi uống cà phê, nói chuyện phiếm với một người xa lạ, thật ngại quá, tôi không có thói quen uống cà phê với người xa lạ. Hai người không quen biết ngồi cùng nhau uống cà phê, đây là kiểu gì? Cố tiểu thư có lẽ không nhận ra tôi, nhưng mà tôi nghĩ Cố tiểu thư chắc chắn biết chồng tôi, người bên kia nói như vậy. An Nhiên vừa nghe lại nhíu mày, lời của cô ta thật sự khiến cô càng nghe càng mơ hồ. Tôi không hiểu ý của chị, Mạc Phi, người bên kia nhẹ nói ra hai chữ, rồi sau đó cười duyên nói. Mạc Phi là chồng tôi là Đồng Tiểu Tiệp. Tay cầm điện thoại của An Nhiên cứng đờ, cô hoàn toàn không ngờ lại là Đồng Tiểu Tiệp. Thật ra thì cô biết cô ta từ khi mới vào đại học, cô ta rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường, học mỹ thuật tạo hình, nên trên người có khí chất nghệ thuật đặc biệt, rất đẹp, lúc đi học thích mặc đồ trắng, toàn thân khí chất như tiên nhân, như không nhiễm bụi trần. Vì xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có tiếng là con cháu nhà quan nên từ khi vào đại học cô ta đã là đối tượng mà nhiều người theo đuổi, chưa từng đứt đoạn, nhưng mà trong 4 năm đại học chưa từng nghe nói gì về chuyện tình cảm của cô ta, những người thanh niên theo đuổi cô ta đều đẹp trai hoặc là con nhà giàu, tất cả đều bị cô ta từ chối, nghe nói 4 năm đại học chưa từng qua lại với nam sinh nào. Thật ra An Nhiên cũng chỉ nghe nói về nhân vật Phong Vân này, nhưng cũng không tiếp xúc qua, sở dĩ biết cô ta, hơn nữa còn ấn tượng sâu sắc hoàn toàn là vì vào trước lễ tốt nghiệp trường đại học đột nhiên truyền ra tin tức Đồng Tiểu Tiệp và một nam sinh ngành kiến trúc có quan hệ gần gũi, thậm chí có người nhìn thấy hai người dắt tay nhau ra khỏi cổng trường, vừa nói vừa cười. Khoảng thời gian đó An Nhiên bận bịu thực tập nên không để ý đến những tin đồn không quan trọng này, cũng vì là thực tập mà ít gặp mặt Mạc Phi. Nhưng khi tin đồn truyền đến tai cô, rồi mọi người xác nhận nam chính trong lời đồn chính là Mạc Phi của ngành kiến trúc, là lúc bọn họ đã hình thành quan hệ bạn trai bạn gái. Khi An Nhiên tìm Mạc Phi chất vấn, Mạc Phi cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nói xin lỗi An Nhiên. Khi đó An Nhiên chỉ cảm thấy khó có thể tin, càng cảm thấy buồn cười, hai người yêu nhau 4 năm rồi, trước khi tốt nghiệp anh tặng cô món quà là sự chia tay, hơn nữa lại là sự kết thúc chớp nhoáng, người từng ôm cô nói ước mơ, chỉ là phù vân, không? gocchuyenaudio.com. Thực tế, cô hỏi anh nguyên nhân, anh chẳng qua chỉ cười khổ, một chữ cũng không chịu nói thêm, cuối cùng hai người ngồi ở quán cà phê gần trường học suốt cả buổi chiều, nhưng không nói câu nào, sau cùng An Nhiên gượng cười xoay người, trong nháy mắt xoay người đó, nước mắt không khống chế được rơi xuống, chặng đường một tiếng đồng hồ từ trường về nhà, nước mắt căn bản không ngừng rơi, về nhà mẹ cô lo lắng hỏi chuyện gì, rõ ràng trong lòng tủi thân muốn chết nhưng một chữ cũng không nói, chỉ khóa chặt bản thân trong phòng mặc kệ cha mẹ gọi gì cũng không mở cửa. Cuối cùng một ngày trước lễ tốt nghiệp cô nghe bạn học nói Mạc Phi ra nước ngoài rồi, đi cùng Đồng Tiểu Tiệp sang Pháp, ngoài tin tức kia còn có một bức thư mà Mạc Phi để lại, bên trong là toàn bộ chuyện hai người trong mấy năm qua được viết ra vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn cặn kẽ hơn nhiều so với An Nhiên nhớ được. Ngoại trừ từng cái kỷ niệm của hai người, còn có hoài bão của Mạc Phi, anh ta muốn thành công, khát vọng thành công, mà xã hội này lại là xã hội vì lợi ích, năng lực vĩnh viễn xếp sau quyền lực, anh ta nói anh ta không yêu Đồng Tiểu Tiệp nhưng lại không thể không tiếp nhận cô ta, vì anh ta khát vọng thành công, mà thế lực sau lưng Đồng Tiểu Tiệp lại là lực lượng anh ta vẫn khao khát có được, vì thế anh ta chỉ có thể lựa chọn phản bội lại tình yêu của bọn họ. Tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện thực rất tàn khốc. Cố tiểu thư, cô có đang nghe không? Không nhận được lời đáp lại, Đồng Tiểu Tiệp ở bên kia điện thoại thử gọi. Lúc này An Nhiên mới dứt khỏi ký ức, phục hồi tinh thần lại, tay nắm di động thật chặt nói. Vẫn nghe, vậy Cố tiểu thư có đồng ý ra ngoài gặp mặt tôi một lần không? Đồng Tiểu Tiệp hỏi, thanh âm vẫn dễ nghe như cũ. An Nhiên nhắm lại mắt quyết đoán từ chối. Tôi thấy không cần thiết, tôi quả thật biết Mạc Phi, nhưng mà chỉ vì chúng tôi là bạn học không có gì khác. Ha ha, Đồng Tiểu Thiệp cười khẽ, có người gửi cho tôi một bức ảnh rất thú vị, sau đó có kèm theo số điện thoại của cô. Ảnh, ảnh gì? An Nhiên khó hiểu, ở đâu ra ảnh? Là trò đùa dai của ai? Như vậy đi cô tiểu thư, tôi thấy chúng ta cứ ra ngoài gặp mặt đi, bất kể bây giờ cô có thái độ gì với Mạc Phi, tôi có mấy lời muốn nói cho cô nghe. Tất nhiên, trước hết tôi muốn nói xin lỗi với cô, năm đó vì liên quan đến tôi mà cô và Mạc Phi vô duyên vô cớ chia tay, tôi rất xin lỗi. Không cần thiết, thật sự có gì cần nói, bây giờ Đồng tiểu thư nói rõ ràng trong điện thoại đi. An Nhiên từ chối, cô cự tuyệt, cô không muốn có liên hệ gì với Mạc Phi nữa, cô có cuộc sống của cô. Cố tiểu thư đang sợ sao? Người bên kia cười khẽ, nói. Tôi sẽ không ăn thịt cô, cố tiểu thư có gì phải lo lắng, chỉ là uống ly cà phê mà thôi. Tôi không hề quen uống cà phê hay nói chuyện phiếm với người không quen biết. An Nhiên nói thẳng, không rào trước đón sau. Ha ha, Đồng tiểu thiệp cười khẽ, nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, gọi cố tiểu thư ra ngoài chỉ là muốn nói một tiếng với cố tiểu thư, tôi sẽ không buông Mạc Phi. An Nhiên cũng không có hứng thú việc cô ta muốn nói gì, thái độ của cô vô cùng rõ ràng. Hôn nhân của các người không cần xác nhận với tôi. À, tôi chỉ muốn cố tiểu thư nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay. Đồng tiểu thiệp trả lời, giọng nói rõ ràng lạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Tôi đây cũng xin Đồng tiểu thư quản chặt người đàn ông của chính mình, tôi cũng không muốn. Góc truyện audio.com, bị quấy rầy, giọng nói của An Nhiên cũng có xu hướng cao lên, bây giờ là thế nào đây, lại thành ra cô phá hoại tình cảm vợ chồng của bọn họ vậy. Đồng tiểu thiệp lạnh lùng nói, cảm ơn cố tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ làm, nói xong, liền cúp điện thoại. An Nhiên có chút tức giận ném điện thoại di động lên trên bàn ném, đây là cái gì à? Cách chương.